Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, trong lòng còn có may mắn. Vô Cửu một cước đạp ở trận pháp bên trong, một cước đạp ở trận pháp bên ngoài. A Viên, Phùng Điền cùng A Tam, đứng ở sau lưng hắn, cũng không dám dịch bước, chỉ có A Thắng một người đi đến rồi trận pháp bên trong. Lại không rõ ràng cho lắm, vội chắp tay nói, tổ sư, các vị trưởng lão, Vô Cửu vĩnh là Hạ Châu Khám Thủy Trấn người, xuất thân nhân tộc, tự có truyền thừa, hắn từng vì Thiên Tuệ Cốc đệ tử, bị ta tự tay dạy dỗ, siêu quần bạt tụy cũng là đương nhiên. A Thắng im miệng, thân là trúc cơ đệ tử, cùng các trưởng bối ít có gặp nhau thời điểm. Đúng lúc gặp lúc này, A Thắng chỉ muốn mượn cơ hội tỏ rõ hắn dạy dỗ đệ tử công lao. Lại bị Phùng Tông lên tiếng cắt ngang, cùng bên người trung niên nam tử lại nói, cái này Vô Cửu thân gia lai lịch, cũng là thanh bạch, lão đệ, không biết ngươi có gì chỉ giáo. Phu đạo tử, Tinh Vân Tông nhân tiên trưởng lão, hắn vậy mà hoài nghi mình lai lịch. Mà lấy cớ chính là sử nữ lưu lại Ngọc Trâm. Vô Cửu đành phải chậm rãi lui về sau một bước. Liền nghe nói, một tài vũ sĩ 9 tầng tiểu bối. Như thế tuổi trẻ, mà quần áo cách ăn mặc, lại cùng Lô Châu nhân tộc cao thủ gần giống nhau. Nhất là hắn đỉnh đầu Ngọc Trâm, khắc lấy gấu thú hình dáng trang sức, rất là hiếm thấy, không khỏi có chỗ hiếu kỳ. Mà hắn đã mặc dù nhà thanh bạch, liệu cũng không sao, ha ha, trận pháp ngừng lại rồi, sơn động quay về âm u, phu đạo tử, cùng bên cạnh hắn Thụy Tường, Thái Tín cùng Phùng Tông, đều trở nên thần sắc khó lường mà gọi người nhìn không thấu. A, ta chỉ là khôi phục rồi lúc đầu bộ dáng mà thôi, mà Ngọc Trâm chính là hữu hùng vương tộc chi vật. Người phù đạo tử chưa từng gặp qua thì cũng thôi đi. Rất thú vị sao? Cười cái gì đâu? Nói ta trang phục cùng Lô Châu tiên đạo cao thủ tương tự. Sao không nói cùng ngươi tương tự đâu? Ngươi không phải cũng đầu kết búi tóc, cũng cắm lấy một chi sắt châm. So ta càng giống là thần châu tu sĩ, mà Lô Châu nhân tộc cao thủ cùng thần châu có liên can gì? Ngươi một tái Hạ Châu tu sĩ, như thế nào quen thuộc xa xôi bên ngoài Lô Châu? Bất quá, có rồi ít thắng cùng Phùng Tông phân trần, cũng là giúp đỡ chính mình giảm bớt một phen miệng lưỡi. Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, mà lại đi rồi chi? Vô Cửu chắp tay, quay người lần nữa hướng đi trận pháp, mà thanh âm đàm thoại lại lên. A, kia tiểu bối bên hông. Chẳng lẽ giao gân? A, quan hải tử tọa kỵ, chính là một đầu thành niên hắc giao, đã bị thương nặng mà chết. Thế là hắn liền sẽ giao gân để lại cho ngươi, mà ngươi sao không luyện chế một phen? Như thế trà đạp bảo vật, Vô Cửu dẫm chân xuống, bỗng nhiên quay người, ta nhạt, hắn không dám tiếp tục giả bộ hồ đồ. Hai tay mãnh liệt mà che lại bên hông giao gân. Ta từng bị huyền hỏa môn đệ tử truy sát, bị bước trốn vào dưới mặt đất. Sau khi tỉnh lại, lại gặp vây đánh, may mà hai vị trưởng lão cứu giúp, này mới trở về từ cõi chết. Cũng ngoài ý muốn nhặt một cây dao gân, như thế nào biến thành người khác tặng cho đâu. Tiền bối ý gì, ta nghe không hiểu, hắn cũng không phải là nghe không hiểu, mà là giật nảy mình. Cái kia đến từ Tinh Vân Tông nhân tiên trưởng lão, có vẻ như hiền lành, nói tới nói lui, vậy có chút tùy ý, mà cùng gió mưa nhỏ bên trong, lại cất giấu thật sâu bẫy dập. Quan hải tử là đem dao gân lưu cho chính mình, lúc đó không có người ngoài biết được, hắn đơn thuần phỏng đoán, vậy mà đoán cái 8-9 phần 10, mà một khi chính mình có chỗ chần chờ, liền sẽ ngồi vào chỗ của mình cùng quan hải tử giao tình. Cho dù là nhảy vào biển rộng cũng rửa không sạch. Cuối cùng hạ chàng khó có thể tưởng tượng. Phu đạo tử a, phu đạo tử, ta cùng ngươi không oán không cừu, cớ gì như thế hại ta đây? Quả thực chính là muốn mệnh ở vô hình, hại ngươi tại vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong. Mà ta giao gân, rõ ràng luyện chế hồi lâu, cái gì ánh mắt, liền tại lúc này, Phùng Tông lên tiếng cắt ngang nói, Vô Cửu chỗ nói, cũng không có giả dối, nếu không có ngoài ý muốn chi vật, hắn cũng sẽ không bị quấn ở bên hông bốn phía rêu rao. Mà lão đệ nếu là nhìn chúng giao gân, đưa ngươi chính là, cần gì phải chụp lấy lão đại tội danh, chớ nói hắn một cái tiểu bối. Dù cho ta Huyền Vũ nhai cũng chịu đựng không nổi a. Chính như nói tới, nếu như Vô Cữu cùng Quan Hải Tử trong tối cấu kết, hắn chỗ tại sư môn, vậy khó thoát tội lỗi. Phù đạo tử lại tự nhiên như không chuyện vậy. Ha ha, ta như thế nào cùng một cái tiểu bối tranh đoạt bảo vật đâu. Phùng Tông có chút bất mãn, vây đánh Tinh Hải Tông. Ta Nguyên Thiên Môn lập xuống đại công, lão đệ như thế ngờ vực vô căn cứ, xác thực không ổn, nếu như đến từ Khổ Vân Tử Tông chủ phân phó, há không rét lạnh lòng người. Hắn ngụ ý, phù đạo tử chỉ trích tiểu bối, chỉ vì lấy cớ mà gõ đánh Nguyên Thiên Môn, mới là tâm cơ của hắn chỗ tại. Phù đạo tử vội nói giỡn mà thôi, không thể coi là thật. Đã nhưng không coi là thật, lại để người nhất kinh nhất xả, mà việc quan hệ tiên môn phân tranh, người hù dọa ta làm gì? Vô Cửu nhẹ nhàng thở ra, quay người hướng đi trận pháp, ai ngờ hắn một chân vừa mới bước vào trận pháp, thanh âm đàm thoại vang lên lần nữa. Vô Cửu, lão phu nhớ kỹ ngươi, lại không nghĩ, ngươi xưa đâu bằng nay, lúc này nói chuyện không phải phu đạo tử. Mà là Thụy Tường, Vô Cửu trong lòng lại là lộp bộp một chút. Âm thầm bất đắc dĩ, vị kia đã từng Nguyên Thiên Môn môn chủ, có lẽ nhờ kỹ chính mình lúc trước tu vi, nếu như hắn chất vấn lên, chỉ sợ lại là một phen không tưởng tượng nổi phiền phức. Chỉ gặp Thụy Tường đưa tay nhặt sợi râu, mí mắt khẽ nâng, thần sắc đạm mạc, rất là thâm bất khả trắc. Phù đạo tử phát giác có gì, trái phải nhìn quanh, Phùng Tông lại khoát tay áo, ra hiệu nói, sư thúc, người ta đi đường quan trọng, Thụy Tường mí mắt lại tiêu nghỉu xuống. Không còn gặm âm thanh, Vô Cửu vừa cơ hướng phía trước, rốt cục bước vào trận pháp bên trong, còn chưa đứng vững, lại không nhịn được âm thầm lắc đầu, đổi xe trận pháp mà thôi, lại biến đổi bất ngờ. Đã nhưng không thể trêu vào mấy cái này tiên đạo cao thủ. Về sau kính nhi viễn chi, nếu không tùy tiện một cái lấy cớ, đều có thể gọi người không biết làm thế nào. Huống chi ta chỉ là một cái đến từ Thần Châu người ngoài. Hạ Châu tiên môn thị thị phi phi thật sự cùng ta không quan hệ a. A Viên cùng Phùng Điền, A Tam theo lấy bước vào trận pháp. Hai cái nhân tiên trưởng lão tế ra pháp quyết, theo lấy tia sáng lấp lóe, trong đó năm đạo bóng người chợt nhưng biến mất, như thế lại qua một canh giờ. 800-900 đệ tử rốt cục truyền tống hoàn tất, trong sơn động, còn có cuối cùng 4 người, Thụy Tường y nguyên là giữ im lặng, thẳng đi vào trận pháp, Thái Tín cùng Phùng Tông, theo sát phía sau. Mà phù đạo tử bước vào trận pháp trong nháy mắt, thuận tay bấm pháp quyết, làm lấp lóe tia sáng lần nữa biến mất. Trước mắt sơn động đã thay đổi bộ dáng, này đồng dạng vẫn là một cái sơn động, lại cửa hang sáng tỏ, mà lại quất vào mặt nhẹ trong gió, nhiều hơn rồi mấy phần khô nóng khí tức. Thụy Tường nhìn lấy xa lạ chỗ tại, cùng trái phải Thái Tín, Phùng Tông gật lấy đầu. Mà ba người mới vừa đi ra trận pháp, liền nghe liên tiếp vang, hắn đột nhiên quay đầu, sắc mặt biến hóa, phu đạo tử, ngươi, Thái Tín cùng Phùng Tông cũng là kinh ngạc không thôi, vì sao hủy rồi trận pháp, trong sơn động trận pháp, có 8 cây cột đá, đó là trận cơ, cũng là trận pháp căn bản, lại bị hủy hoại hầu như không còn, chỉ còn lại có sặc người bụi mù tại theo gió tràn ngập. Chỉ gặp phu đạo tử vung vẩy tay áo, có kiếm quang lóe lên biến mất, đợi bụi mù tiêu tán, hắn này mới hỏi ngược lại, đã nhưng đến Bộ Châu, còn muốn trận pháp làm gì dùng? Thái Tín giận nói, không có trận pháp, ngày sau như thế nào trở về? Phu đạo tử quơ lấy hai tay, xem thường nói, 10 năm về sau, lại đi tính toán không muộn. Phùng Tông ngạc nhiên một lát, có chút gật đầu, không được trưởng bối phân phó, sao dám tự tiện chủ trương, người hôm nay gãy mất đường lui, cố tình đối địch với ta. Hắn lời còn chưa dứt, một bên Thái Tín đã là trên mặt sát cơ, mà Thụy Tường cũng không lên tiếng nữa. Đạm mạc thần sắc càng âm lãnh, Bộ Châu cùng Hạ Châu, cách xa nhau xa xôi, hủy rồi trận pháp, cùng đoạn tuyệt đường lui không khác, dù cho nhân tiên tu sĩ, cũng khó có thể nhẹ nhõm trở về Hạ Châu. Về phần trúc cơ cùng vũ sĩ đệ tử, tình cảnh càng không chịu nổi, chớ nói 10 năm, có lẽ này đời đều trở về không được. Mà phu đạo tử đối mặt vẻ mặt bất thiện ba vị cao thủ, đặc biệt là còn có một vị địa tiên tiền bối, hắn lại không sợ hãi chút nào, ngược lại hời hợt qua loa nói, chớ nên trách ta hủy đi trận pháp, trước đây đi qua truyền tống trận, đều đã hủy hoại, các vị không biết chuyện mà thôi. Thái Tín cùng Phùng Tông hai mặt nhìn nhau, ngược lại nhìn hướng Thụy Tường. Thụy Tường hai mắt lóe lên, lãnh mang chợt hiện, phu đạo tử, ngươi dĩ hạ phạm thượng, tối đi làm loạn, lão phu chính là giết rồi ngươi. Khổ Vân tử tông chủ cũng không thể nói gì hơn, lấy hắn tu vi, muốn giết một người tiên tiểu bối, đối phương cũng chỉ có thể ngồi chờ chết, huống chi đưa thân hải ngoại, hắn đối với quản lý dưới đệ tử. Có lấy quyền sinh sát trong tay vô thượng quyền uy, phu đạo tử lại là đưa tay vung lên, trưởng lão giết ta không khó, chỉ sợ tông chủ không đáp ứng a. Thụy Tường sợi râu khẽ run lên, quanh thân uy thế chậm rãi tràn ra, ta hiểu được, Khổ Vân tử là muốn đem Nguyên Thiên Môn cùng 12 nhà đệ tử toàn bộ chôn vùi vực ngoại, ta đã có chỗ liệu. Trong lòng còn có may mắn, lúc trước công đánh Tinh Hải Tông, hắn cũng coi là lập xuống đại công, mà sau khi chuyện thành công, chậm chạp không chịu nhậm chức Huyền Vũ Phong trưởng lão. Trong đó một cái nguyên do, chính là sợ Khổ Vân tử diệt trừ đối lập, ai ngờ một phen chắc trở về sau, vẫn là bị tính kế. Vị này Nguyên Thiên Môn môn chủ, vừa tức vừa giận, mà hắn đang muốn làm. Lại thần sắc cứng lại, ngươi trong tay vật gì? Phu đạo tử trong tay, vậy mà chụp lấy một mai ngọc giản. Trước khi đi, tông chủ ban xuống thủ lệnh, Thụy Tường ngạc nhiên, lấy ra ta nhìn. Phu đạo tử cười khổ lắc đầu, thuận thế thu hồi ngọc giản. Trưởng lão có lẽ biết được, tông chủ đã ban xuống một đạo thủ lệnh, mà tại trưởng lão theo khiến trước đó. Không được đem ta đạo này thủ lệnh công nhiên bày tỏ tại chúng. Tiếc rằng trưởng lão tức giận, ta cũng đành phải làm việc thiên tư một lần. Kỹ càng như thế nào? Tông chủ hạ lệnh, hủy đi các nơi trận pháp, để tránh quan hải tử có cơ hội để lợi dụng được. Còn có đây này, tha thứ ta không dám nói nhiều. Ngày sau từ thấy kết quả sau cùng, nên biết rõ quan hải tử rất khó đối phó. Để tránh tiết lộ phong thanh, còn mời trưởng lão cùng hai vị đạo huynh, nhiều hơn thể lượng tông chủ dụng tâm lương khổ. A, Thụy Tường trầm ngâm không nói, mà quanh thân tán uy thế lại tải chậm rãi biến mất. Phùng Tông cùng Thái Tín yên lặng nhìn nhau, cũng chậm chậm thu hồi sát cơ. Chốc lát, nhị nhân chuyển thân đi ra sơn động, mà phu đạo tử thì là vẻ mặt nhẹ nhõm. Lên tiếng cười nói, ha ha, lần này đến bờ bên kia, Bộ Châu đang ở trước mắt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,